Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 52, gocchuyenaudio.com. Hoàn Hoàn, tiểu huyệt thật chặt, kẹp chặt quá, ta rất thích. Trên khuôn mặt Tạ Tầm là trạng thái hưng phấn. Hắn đỡ mặt Tống Như Hoàn sang một bên, cúi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn còn lưu lại mùi tanh của tinh dịch. Tống Như Hoàn đã không thể phát ra thanh âm như bình thường. Giống như con thú nhỏ bị thương chỉ có thể ô ô rên rỉ. Lưỡi nàng bị cái lưỡi to lớn của Tạ Tầm gắt gao quấn lấy. Hạ thân vẫn bị côn THT va chạm mãnh liệt. Tống Như Hoàn bị nghẹn đến khó chịu. Nàng vặn vẹo thân thể mềm mại muốn thoát khỏi sự khống chế tuyệt đối của Tạ Tầm. Nhưng bên dưới bị côn THT lớn hung hăng ra vào. Bên trên lại bị đôi môi hắn ngăn chặn. Căn bản là bất lực. Nhìn Tống Như Hoàn mặt đỏ tai hồng không ngừng lắc lư. Tạ Tầm mới chịu buông miệng nàng ra, dưới thân vẫn kịch liệt luật động, bàn tay hắn di chuyển đến trước ngực nàng, bắt lấy bầu ngực đang không ngừng đong đưa vì động tác của hắn. Rốt cuộc Tống Như Hoàn cũng lấy lại hô hấp, hai cánh tay chống lên giường, nhìn xuống đôi nhũ tuyết bị bàn tay tà ác của Tạ Tầm tùy ý xoa nắn. Nhũ hoa hồng diễm thỉnh thoảng lộ ra ở khe hở giữa hai ngón tay. Như là đang câu dẫn người ngắt lấy nghịch ngợm đáng yêu. Tạ Tầm quỳ gối phía sau Tống Như Hoàn, hai chân thon dài để ở hai bên cạnh nàng, vừa vặn đặt nàng ở vị trí giữa hai chân hắn, vòng eo gầy gò nhưng rắn chắc có tiết tấu hướng tới phía trước thật mạnh thẳng tiến. Một chút lại một chút, mỗi một lần đều khiến cho người nữ nhân trước mặt hắn yêu kiều rên rỉ liên tục. Lúc này, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vị trí giao hợp, nhìn côn THT lớn đang di chuyển ra vào hoa huy, T phấn nộn, mỗi một lần tiến vào đều đâm sâu tới tận cùng, D, M thủy làm ướt côn THT, rõ ràng đã làm được một hồi khá lâu rồi mà bên trong hoa huy. T còn chặt chẽ như vậy, tư vị này, thật tuyệt vời, sau một lúc va chạm mạnh mẽ, cảm giác thấy hoa huy. Tê Tống Như Hoàn co rút, Tạ Tầm biết là nàng sắp tiết, vì để nàng có thể đạt được cực hạn vui thích, hắn dứt khoát nhấc hai chân nàng lên cao, toàn bộ hoa huy, tê không có nửa điểm che đậy, lõa lồ ngoài không khí, hoa huy, tê thẹn thùng tiếp nhận côn THT lớn của hắn, khoái cảm ập tới, trong tiểu huyệt có một khối thịt mẫn cảm vô cùng, mỗi khi Tạ Tầm cắm vào, đều có thể chạm mạnh tới chỗ đó. Tống Như Hoàn cầm lòng không được vặn vẹo lên xuống, trong miệng kiều xuyễn rên rỉ. Giờ phút này nàng vô pháp chống lại khoái cảm. Tướng công, ta sắp tới, chàng mau dùng lực một chút. A a a, thân mình Tống Như Hoàn đột nhiên cứng lại. Mị thịt trong hoa huy, tê điên cuồng cắn mút, kẹp côn THT của Tạ Tầm đến gắt gao. Hoa hồ phun ra một lượng lớn DM thủy. Đáng tiếc đều bị Tạ Tầm ngăn chặn không cho thoát ra. Hảo trướng, tướng công mau rút ra đi. Ân, thật nhiều nước, Hoàn Hoàn sẽ chết đuối mất. Sau cao trào, Tống Như Hoàn bị côn THT của Tạ Tầm ngăn chặn khiến hoa huy, tê trướng lên, ghé lên giường xin tha. Ngoan, lập tức buông tha cho nàng. Chờ ăn tinh dịch của ta xong, sẽ thả nàng ra, đôi mắt Tạ Tầm đỏ sậm. Liều mạng cắm côn THT vào vị trí mê người kia, cho đến khi cảm giác muốn bắn ập tới, hắn mới ngừng lại ở bên trong hoa huy, tê Tống Như Hoàn bắn tinh lần thứ hai. Xong việc, Tống Như Hoàn mệt nhọc cực độ, được Tạ Tầm ôm trong ngực, cách chương.